Chương 167, có thể trị bệnh của ngươi sao? Lục giới dâu diếm, làm được cũng không mịt mờ. Khương Ly xem xét liền biết, lần này cái gọi là thiên kiêu quan sát đoàn lại là một lần hoàng đế cùng lục thị ở giữa đo sư cờ, chỉ là không biết hoàng đế Lao Nhi chuẩn bị làm sao xuống bàn cờ này, mà lục thị lại sẽ như thế nào tiếp chiêu. Tốt, ta mặc kệ. Khương Ly chăm chú lục giới cặp kia như lưu ly đôi mắt, chậm rãi gật đầu. Tất nhiên lục giới không cho nàng nhúng tay chuyện này, đã nói lên tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay, cái kia nàng còn bận tâm cái gì. Ly Nhi đột nhiên, lục giới đầu ngón tay quơ nhẹ qua gương mặt của nàng, âm thanh như túy khẽ gọi một tiếng. Một tiếng này, chui vào Khương Ly trong nội tâm, phối hợp đầu ngón tay hắn bên trên động tác, có thể dùng nàng dâng lên một loại cảm giác tê dại, toàn thân tựa như bị địa giật. Ân không tự chủ, Khương Ly cu nở dê nhẹ giọng đáp lại. Nàng đáp lại bên trong, có chút mê ly, để lục giới mắt sắc nháy mắt tối sầm lại, như có gợn sóng tại đáy mắt chỗ sâu khuấy động. Hắn lặng lẽ ẩn tàng trong mắt cảm xúc, trong mắt khẽ hỏi, bị thương nghiêm trọng không không nghiêm trọng. Huyền cương quy linh vũ hồn thật cực kỳ cường đại. Khương Ly lắc đầu, ánh mắt kích động lên, cùng lục giới chia sẻ nàng đối huyền cương quy cảm thụ. Lục giới ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, phối hợp câu môi cười yếu ớt, huyền cương quy xếp hạng còn tại liệt thiên tê giác phía trước, tự nhiên không yếu. Ân ta hiện tại càng ngày càng chờ mong thứ ba linh vũ hồn. Khương Ly trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng ngời bên trong không ngừng lóe ra quan mang. Nàng tại lục giới trong ngực xê dịch một cái, tìm kiếm một cái tư thế thoải mái nhất, đem chính mình cả người vốn tại trong ngực hắn, tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại đem tất cả đều làm được 10 điểm tự nhiên cùng hưởng thụ. Lục giới, ngươi nói ta thứ ba linh vũ hồn cái kia tuyển cái gì? Tại nếm đến huyền cương quy ngon ngọt về sau, nàng hiện tại 10 điểm tin phục lục giới phán đoán. Lục giới trong mắt nhìn về phía vốn tại chính mình trong ngực, lười biếng như mèo thiếu nữ, nhạt nhẽo trong tươi cười, giấu kín một tia không dễ dàng phát giác sủng ái. Cơ sở ba linh khiếu, quyết định sau này tu luyện phương hướng. Bây giờ phía trước hai khiếu, Ly Nhi đã phân biệt dung nhập công kích cùng phòng ngự loại hình. Thứ ba linh khiếu có muốn thử một chút hay không? Phụ trợ loại hình, phụ trợ loại hình. Khương Ly thân thể theo trong ngực hắn dò xét, cùng hắn ánh mắt liếc nhau, lại lần nữa dưới tổ đi, nheo cặp mắt lại, trong thần thái tự nhiên toát ra một loại thung mị tận xương thần vận. Nói nghe một chút, một mực chăm chú nàng lục giới, gặp nàng lúc này thần vận biến hóa, trong mắt phảng phất sáng lên mảnh toái tinh ánh sáng. Dạng này thiếu nữ, thật đúng là như nữ hoàng, không giận tự uy, chấn nhiếp thiên hạ. Lục giới cười nhạt một tiếng, thưởng thức nàng lúc này thần vận, tinh tế giải thích với nàng một phen. Phụ trợ loại hình linh vũ hồn loại hình rất nhiều, dung hợp phía sau có khả năng tăng phúc hiệu quả QNZ đều có khác biệt. Trong đó, muốn lấy trị liệu thuật chói mắt nhất. Trị liệu thuật, Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc. Tại nàng thế giới kia, trị liệu chính là luyện đan, đan dược cấp bậc càng cao, có khả năng trị liệu hiệu dụng thì càng nhiều. Ừm. Lục giới gật đầu, trị liệu thuật là thông qua dung hợp đồng loại hình phụ trợ linh vũ hồn sinh ra, trừ có thể tăng cường tự thân sửa chữa phục hồi năng lực bên ngoài, còn có thể ngoại phong cứu người. Có thể nói, tại chuyên tu phụ trợ loại linh vũ hồn linh sư bên trong, trị liệu hệ chính là quý hiếm nhất, cũng là địa vị cao nhất. Khương Ly trừng mắt nhìn, trong lòng có chút ngứa. Thuận miệng hỏi một câu, có phải là nếu như ta dung hợp dạng này linh vũ hồn, nắm giữ trị liệu năng lực, liền có thể trị liệu thân thể của ngươi? Đây là thuận miệng một câu, sao lại không phải nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ? Khương Ly không có trốn tránh lục giới hơi kinh ngạc ánh mắt, thậm chí đang chờ mong hắn gật đầu. Đáng tiếc, nàng nhìn thấy nhưng là lục giới cái kia không có chút nào gợn sóng trong đôi mắt, không dễ dàng phát giác cảm đạm vẻ mặt. Không được, Khương Ly nhíu mày hỏi. Lục giới lại nở nụ cười, ta vấn đề là trời sinh liền so người khác thiếu một phách, có thể sống tạm đến bây giờ, đã là may mắn. Trị liệu thuật có thể xóa đi tất cả tổn thương, nhưng lại không thể khiến ta lại sinh một phách. Khương Ly mím môi trầm mặc xuống. Lục giới mặc dù nói 10 điểm bình tĩnh, tựa như chuyện phiếm tùy ý, nhưng là, nàng còn là rất không thích nhìn thấy dạng này hắn. Đẹp như vậy người, sao có thể tráng niên mất sớm? Khương Ly ở trong lòng nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nàng ánh mắt kiên định hướng hắn hứa hẹn. Nhưng, lục giới lại không lắm để ý cười cười, vậy liền đa tạ Ly Nhi. Lục giới không có nói cho Khương Ly, thứ ba linh vũ hồn tình huống cụ thể. Nhưng là, lại cho nàng một cái phương hướng. Tại tu hành quá trình bên trong, nàng sẽ đi tìm kiếm thích hợp nhất nàng thứ ba linh vũ hồn, xác định mục tiêu. Rời đi lục giới nơi đó về sau, Khương Ly tại biệt viện bên trong ở một đêm. Ngày thứ hai, liền đi Bạch Viên thư viện. Chỉ là, nàng vốn định lúc rời đi, cùng lục giới gặp một lần, nhìn xem tấm kia thịnh thế mỹ nhan, để cho mình tâm tình càng thêm mỹ lệ chút, lại bị báo cho, lục giới đi ra ngoài. Kết quả này, để nàng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nghĩ sâu. Cùng Lục Xuân cùng một chỗ, tiến về Bạch Viên thư viện bên trong tu hành. Vừa tới Bạch Viên thư viện sân môn, Lục Xuân liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng thư viện xông đi vào. Khương Ly vén rèm cửa nhảy xuống, nhìn xem hắn vội vã bóng lưng, không nhịn được nhíu mày, nhảy xuống xe ngựa đi theo. Tiểu tử này chạy nhanh như vậy, là muốn dở trò quỷ gì? Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm một câu, bước nhanh hơn. Đợi nàng tiến sân môn, đi qua phía trước hành lang, quảng trường về sau, mới phát hiện thư viện ngoại sự chỗ cửa ra vào trong nội viện, tụ tập không ít người, mà Lục Xuân QNZ ở trong đó. Ta còn có ta cũng muốn báo tên trong đám người Lục Xuân, chen đến phía trước nhất, giơ cao lên tay, hướng một cái đăng ký viên lớn tiếng hô hào. Báo danh báo cái gì? Tên Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Nàng tiện tay đem bên người một người kéo tới trước mặt, trực tiếp hỏi, nơi này đang làm gì bị nàng kéo lấy người, đang muốn nổi giận. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Khương Ly về sau, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về. Lúc trước hắn nhìn qua Khương Ly người mới thi đấu biểu hiện, cũng đi hoàng gia bãi săn, cái này 13 tuổi linh tướng cũng không dễ chọc. Nguyên lai là Khương Ly sư muội A Nam tử giật giật bị Khương Ly kéo nhíu quần áo, cố gắng biểu hiện ra ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Đáng tiếc, lại bị Khương Ly triệt để không nhìn. Vốn còn muốn lôi kéo làm quen nam tử, giải đọc ra Khương Ly trên mặt không kiên nhẫn cảm xúc, vội nói, đây là tại báo danh tiến về Bắc phòng, làm sao Khương Ly sư muội QNZ dự định đi sao Bắc phòng mặc dù đang chiến tranh, nhưng là có Lục Vương gia tại, chúng ta hậu tấn khẳng định sẽ thắng. Chúng ta đi, nói không chừng còn có thể kiếm ra một chút quân công thiên tài. Quan sát đoàn báo danh Khương Ly trong nội tâm giật mình, lập tức hất ra người này, hướng trong đám người chen vào. Nàng muốn đem Lục Xuân tiểu tử thúi này nắm chặt trở về.